Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488.488. Hạo Thiên Ma Quật, chương 488.488. Hạo Thiên Ma Quật tách liên cửu thành vận chuyển pháp lực, từ nguyên thần bên trong xả một tia hồn tức ra tới. Kia bạch kim sắc quang mang rơi xuống Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay. Bùi Tịch Hòa cũng là tự giữa mày dẫn ra một tia ô kim sắc hồn tức. Hối nhập hồ ly giữa trán, này hồn tức chính là nguyên thần trung tự thân hồn phách một chút hơi thở. Sở ngưng. Rút ra đối với tự thân mà nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng người nắm giữ có thể lấy này cảm giác đến hồn tức chủ nhân an nguy, mà một người một hồ đều đã là dương thiên hạ tu sĩ. Thân ở cùng cái tiểu thiên thế giới chung, liền có thể thi triển bí pháp từ hồn tức xác định đối phương phương vị, một người một hồ đem lẫn nhau hồn tức thích đáng thu hảo. Bùi Tịch Hòa liền đối với Hách Liên Cửu Thành nói, ta hiện nay báo cho sư phó việc này, Triệu Hàm Phong đem Thiên Cực Điện Trung Tông Sư lệnh bài ban cho nàng. Trong đó chứa hắn một đạo hóa thân lực lượng, Bùi Tịch Hòa đem lệnh bài lấy ra tới, rót vào tự thân một đạo pháp lực, kia hóa thân đó là từ ngủ say trung thức tỉnh, câu thông này bổn chủ chân linh tới, thực mau. Hóa thân ngây thơ trong mắt, có thần thái. Chớp động thuộc về Triệu Hàm Phong ánh mắt dao động, đồ nhi. Chuyện gì? Bùi Tịch Hòa đem dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy tất cả báo cho Triệu Hàm Phong. Bất quá sự tình quan Liễu Thanh từ bộ phận tự nhiên là tăng thêm che giấu. Đem chính mình dục hướng Thánh Ma Cung khuyết chung đi. Cùng với có cổ tiên ban cho, chìa khóa. Hộ thân một chuyện đều báo cho với hắn, Triệu Hàm Phong trầm tư một lát, nhưng thật ra không nghĩ tới đồ nhi còn có thể có lần thứ hai tiến vào vạn cổ tiên sát như vậy cơ. Duyệt, nguyên bản sự tình quan kia Thánh Ma Cung khuyết. Hắn tuy không phải ma tu, nhưng tới rồi như vậy cảnh giới, sống mấy năm nay tuổi, tự nhiên cũng là biết được trong đó hung hiểm lợi hại. Tiểu đồ nhi bất quá hóa thần. Hắn cũng không tán đồng nàng đi sấm. Bỏ mạng tỷ lệ quá lớn. Chính là chính mình cũng hộ không được nàng. Này cùng Nghi Mặc khuyên bảo Đinh Bắc Nghiêu là một cái ý tưởng. Bất quá có này, chìa khóa, hộ thể. Hiển nhiên Bùi Tịch Hòa còn sống tỷ lệ liền đại đại gia tăng rồi. Trừ phi có thể ngay lập tức mạt sát nàng tồn tại. Nhưng Bùi Tịch Hòa thân phụ đủ loại thần dị huyền thông, càng có kia thần bí kim diễm hộ thể, hiển nhiên là không thể. Nếu là ngã vào vạn cổ tiên sát, kia đối nàng cũng là một hồi cơ duyên tạo hóa. Trụ trời đã khai quá một lần, nếu muốn lại khai, chỉ sợ trăm năm không ngừng. Hắn suy nghĩ đến nơi đây, đối việc này liền đã đáp ứng. Nếu thật là như vậy, kia ngược lại cực hào, nhân gian lời nói, cha mẹ chi ái tê ừ, tác vì này kế sâu xa, ở tu tiên giới, thầy trò quan hệ thường thường so thân duyên còn muốn chặt chẽ vài phần. Triệu Hàm Phong coi nàng cùng Triệu Thanh Đường vì y bát truyền nhân. Thân hậu càng hơn thân tử, hắn trong lòng biết Bùi Tịch Hòa khí vận bất phàm. Nếu là có thể ở vạn cổ tiên sát trung tu hành mấy trăm năm, có lẽ liền có thể tránh đi thần châu sắp sửa gặp phải kiếp nạn. Kia thật là không thể tốt hơn, hắn trong lòng suy nghĩ trăm chuyển. Lại chưa từng ở Bùi Tịch Hòa trước mặt lộ ra một chút. Chỉ là lộ ra trấn an lại nhu hòa ý cười đối với nàng nói. Như người nghĩ kỹ, kia liền đi kia Thánh Ma Cung khuyết lang bạt. Tu sĩ sao có thể sợ đầu sợ đuôi, bất quá sư phó không thể vì ngươi lật tẩy, nhớ lấy hết thầy cẩn thận. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, đôi mắt chớp động vài phần vui mừng, đa tạ sư phó đáp ứng. Triệu Hàm Phong chỉ phất phất tay, nói, hết thầy lấy chính mình làm trọng. mọi việc cẩn thận, kia đạo hóa thân trong mắt thần thái đó là tiêu tán đi. Hóa thành một đạo quang mang một lần nữa về tới lệnh bài chung, Bùi Tịch Hòa thu hồi này khối tông. Sư lệnh bài, tâm thần một thanh, hết thảy đã định, như vậy kế tiếp chính là đi tìm kiếm kia thánh ma lệnh, căn cứ kia nghi mặc ký lục ở ngọc phiến bên. Trong tin tức, nàng đã biết này nhiều lần thiên hư thần châu thánh ma lệnh bài xuất thế đều ở phương Tây ma vực. Bên trong, thường thường tự một chỗ địa vực chung xuất hiện, giấu kín với thiên địa, chờ đợi tu sĩ tìm kiếm, mà lúc này đây tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xảo chính là xuất thế nơi chính vì thiên ma tông thuộc địa Hạo Thiên Ma Quật, kia Hạo Thiên Ma Quật chính là bốn tòa núi cao lẫn nhau liên tiếp. Sơn trên người không có một ngọn cỏ, cây không dài, chỉ có không đếm được hố động, từ hướng ra phía ngoài trào ra vô cùng ma khí trận gió. Xưa nay là thiên ma tông các tu sĩ rèn luyện thân thể nơi, mà ngoại lai tu sĩ chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền có thể ở thiên ma tông đăng ký tiến vào trong đó này nội rèn thể, nhưng là từ thánh ma lệnh ra. Kia Hạo Thiên Ma Quật đó là lập tức bị thiên ma tông sở phong bế. Chỉ có biết được tin tức một ít ma tông tiến đến trả giá đại giới cầu lấy thánh ma lệnh, rốt cuộc. Bậc này cơ duyên, đó là trong lòng biết kia cung khuyết hung hiểm, cũng là mọi người trong mắt thiên đại tạo hóa. Lệnh bài có thể nói là chạm tay là bỏng, thiên ma tông có một am hiểu lấy ma nhãn quan chắc bát. Phương Tiêu Giao Du tôn chủ ra tay đó là phát hiện đại bộ phận lệnh bài ẩn thân nơi ký lục trong danh sách chung, đem này bán cho các đại ma tông gọi bọn hắn chính mình ra sức người sức của đi siêu tầm lệnh bài, mà hiện giờ giải rác mà bán ra một ít lệnh bài tin tức. Hơn nữa thiên ma tông chính mình sử dụng lệnh bài cũng bất quá là xuất hiện 47 cái, sách trung thượng có mười mấy cái rơi xuống. Mà nghi mặc cấp Bùi Tịch Hòa ngọc phiến chung đó là ghi lại hắn sở nắm giữ ba đạo thánh ma lệnh nơi tin tức. Hơn nữa cẩn thận dặn dò nàng chỉ phải lấy đi một đạo, nếu không đó là phạm vào thiên ma tông kiêng kỵ, Bùi Tịch Hòa còn không đến mức như vậy lòng tham. Hơn nữa rất là cảm tạ nghi mặc cung cấp ba chỗ tin tức, cấp ra lựa chọn không gian. Nếu là ra cái gì biến cố cũng có thể kịp thời đổi mới mục tiêu, mà đợi đến Minh Lâm Lang xuất quan. Lúc sau, nàng đó là muốn đi kia Hạo Thiên Ma Quật sấm thượng một chuyến. Thương Huyền Dục người mặc một bộ váy đen, dáng người mặn rượu, mà kia từ trước đến nay mang theo vài phần không chút để ý lười biếng cùng như có như không mị sắc. Trên mặt giờ phút này tràn đầy sương hàn. Hợp Hoan giáo phái cùng thiên ma tông giáp giới, hai tông chi gian quan hệ từ trước đến nay không tồi. Nếu là có đệ tử dục hướng kia thánh ma cung khuyết đi, tự nhiên sẽ hướng thiên ma tông mua thánh ma lệnh tin tức. Thương Huyền Dục chính là tình mạch thiếu chủ, thân phận địa vị tôn sùng, nếu muốn này thánh ma lệnh vốn chính là dễ như trở bàn tay, nhưng lại bị thật mạnh lực cản. Lớn nhất đó là đến từ nàng tự thân nơi tình chi phân mạch, thiếu chủ chi vị chưa bao giờ là thuộc về bất luận cái gì một người. Ở Hợp Hoan chỉ có năng giả cư chi, nàng năm đó dốc hết sức thất bại mặt khác ba gã thiếu chủ chờ tuyển mới có hiện giờ địa vị. Kia ba người thiên phú dị bẩm, sau lưng cũng từng người đứng thế lực phe phái, thánh ma cung khuyết hung hiểm vạn phần. Nếu là đặt chân trong đó, cửu tử nhất sinh, kia ba người biết được nàng có dục hướng trong đó ý tưởng. Cư nhiên ninh là một sợi dây thừng, ngôn cầu tình chủ sự quan một mạch hưng suy, nàng coi tự thân an nguy cùng tình mạch vinh nhục với không có gì. Đường đi trừ thân phận, mà nàng sư tôn phe phái hảo một phen công phu mới đưa trận này phong ba đè ép xuống dưới. Cũng tam thân năm lệnh làm nàng đánh mất cái này ý niệm, chính là Thương Huyền Dục không phục. Nàng vì sở cầu đạo, vì kia một viên không tì vết thánh tâm, tuy chết bất hối, Thương Huyền Dục tự nhận chính là không có cái gọi là đại cục. Nếu là thân chết trong đó, kia đó là đã chết. Tuần hoàn ý chí của mình, nàng tuyệt không hối hận. Có kia ba người, tình mạch như thế nào cũng sẽ không suy sụp, mà đó là ném tình chủ chi vị lại như thế nào. Như có thể hoặc là trở về, nàng nhất định thoát thai hoán cốt, đủ để hoành áp hết thảy người cạnh tranh. Đến lúc đó đó là nhất thống hợp hoan bốn mạch cũng đều không phải là không có khả năng việc. Nàng mượn Ngô Dung vì dẫn, nhìn qua là đuổi theo tình lang tới này Thiên Ma Tông. Trên thực tế đã làm Tâm Phúc suy nghĩ biện pháp lấy được kia ma quật tin tức, chỉ tiếc việc này bại lộ, tình mạch chung kia ba người bắt được nàng nhược điểm, hiện giờ tông môn đưa tin. Muốn nàng lập tức phản hồi tiếp thu xử phạt, tình chủ chi vị đã lung lay sắp đổ, càng không. Nàng kia một đôi thanh triệt trong mắt điên cuồng lại nóng cháy. Kia ma quật tin tức đã tới tay, nếu không thể khiển người đi tìm, kia nàng liền chính mình đi, kẻ hèn một cái tình chủ chi vị. Buông tha đó là buông tha, nếu nàng được đến minh xá truyền thừa, tồn tại trở về, đó là nàng không nghĩ muốn. Kia tình chi phân mạch các trưởng lão đều sẽ cầu nàng thụ phong. Thương Huyền Dục ra khẩu chọc khí, môi đỏ dơ lên, trong mắt là nhất định phải được mũi nhọn. Tấu chương xong, hết chương.